Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 đại hung chi tuổi. Tự, người áo đen toàn thân đều bao phủ ở đen nhánh quần áo giữa. Hắn quần áo thực đặc biệt, khuynh hướng cảm xúc kỳ lạ, nhìn không ra vốn dĩ tài chất, đại mũ choàng nghiêm mật mà ngăn trở hắn mặt bộ. Chỉ có thể nghe thấy trầm thấp giọng nam từ mũ choàng phía dưới truyền ra tới, Lý Tâm Triện tựa hồ. Đối hắn đã đến cũng không ngoài ý muốn, nàng thực mau thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem lực chú ý thả xuống ở chiến trường khống chế thượng, nàng sắc mặt tái nhợt. Trắng nõn trên da thịt đã có một tầng mồ hôi mỏng, tuy rằng hạm đội còn ở tận lực chống cự. Nhưng tuyệt vọng cảm xúc đã bò lên trên mỗi người mặt bộ, Lý Tâm Triện dứt khoát đóng cửa ầm ĩ thông. Tin kênh, xoay người đi đến người áo đen trước mặt, căn bản vô dụng, như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn lại ở chỗ này chết hết. Người áo đen không nói chuyện, trong khoang thuyền nhất thời an tĩnh mà đáng sợ, Lý Tâm Triện thâm hô một hơi. Đem ta sở hữu tinh thần lực phân bố đến mỗi một con thuyền hạm thể thượng. Còn có thể căng 10 phút cách hình ảnh, Nguyễn Kiều cũng có thể cảm nhận được nàng tuyệt vọng cùng cuối cùng liều chết một bác quyết. Tamersiwai biết ở phía chính phủ CG nguyên bản kích động nhân tâm tinh tế đại chiến. Trên thực tế lại là đi hướng tử vong, ở nhân loại chỉ huy trung tâm bên trong. Là như thế này một bức tuyệt vọng bộ dáng, kịch liệt chiến đấu bất quá là trước khi chết bé nhỏ. Không đáng kể dãy giụa. Địch nhân quá cường đại, bọn họ căn bản không có phần thắng, đây là một hồi biết rõ muốn chết. Lại không thể không đánh chiến tranh, nàng đi lên khống chế đài. Nhắm mắt lại lần nữa mở khi, trong mắt mang theo quyết tuyệt trắng nõn thủ đoạn hướng về phía trước vươn. Ấn hướng cái kia tỏ rõ hy sinh cùng tử vong màu đỏ cái nút, một con khớp xương rõ ràng tay chặt chẽ. Bắt được nàng, Lý Tâm Triện da thịt đã tiếp cận tuyết trắng. Nhưng người áo đen tay càng thêm tái nhợt, mang theo tử vong hơi thở, làm người xem một cái. Trong lòng đều có vô số tuyệt vọng cùng tĩnh mịch quấn quanh mà sinh, Nguyễn Kiều vội vàng đem ánh. Mắt từ hắn trên người rời đi, Lý Tâm Triện thanh âm mang theo thử. Người có phải hay không có biện pháp? Người nhất định có biện pháp đúng hay không? Người áo đen buông ra tay. Lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền sao trời, ngươi còn tưởng về nhà sao? Lý Tâm Triện cắn môi, nằm mơ đều tưởng, chính là hiện tại đều phải chết ở này. Lại thảo luận vấn đề này còn có cái gì ý nghĩa? Người áo đen từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu đen đồ vật. Đưa cho nàng, ngươi cùng tần ám không thể chết được, nếu liền các ngươi cũng chết đi. Liền không ai sẽ kiên trì về nhà, Nguyễn Kiều tới gần hình ảnh. Thấy rõ cái kia đồ vật lúc sau hơi hơi mở to hai mắt, thật là nó. Đen nhánh bóng lưỡng hình hộp chữ nhật, nho nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay tựa như một cái món đồ chơi, cái kia đồ vật. Cùng quỷ tân nương quan tài giống nhau như đúc, thực tế ảo hình ảnh đến nơi đây hoàn toàn kết thúc. Sở hữu hình ảnh phân tán thành thật nhỏ viên viên. Mang theo dần dần tắt quang mang tư tán mở ra, Nguyễn Kiều bốn phía lại khôi phục đơn điệu hắc ám. Thế giới, dưới chân gương chiếu rọi ra nàng bộ dáng, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Đỉnh đầu khe hở vẫn như cũ ở nơi đó, bỗng nhiên. Nguyễn Kiều cảm thấy một trận không khí lưu động, có phong, nhưng ở cái này phong bế nhìn không thấy. Biên giới trong thế giới, nơi nào sẽ có không khí dũng mãnh vào. Nàng đem ánh mắt từ đỉnh đầu thu hồi, nhìn về phía trước hắc ám mơ siêu một mảnh tĩnh mịch giữa, nơi xa hắc ám giữa tựa hồ có thứ gì ở bay nhanh mà đến, càng ngày càng gần, 5 cây em, 1 cây em, 800 mễ, 500 mễ, nàng vẫn là không có thấy đối phương, chỉ là trong lòng có loại trực giác, có cái gì hung mãnh đồ vật. Mang theo cắn nuốt hết thảy dục vọng đang ở hướng chính mình xông tới, đen nhánh mà đơn điệu trong. Thế giới, nàng là duy nhất tham chiếu hệ, 300 mễ, 100 mét. Mặc dù là gần trong gang tấc, nàng tầm mắt giữa cũng không trống không một vật, nhìn không thấy đồ vật. Nguyễn Kiều bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở hình ảnh giữa nhìn đến đồ vật. Mấy vạn thuyền hạm liều mạng công kích đối tượng, vô pháp chiến thắng đối tượng, mang đến tử vong bóng ma đối tượng, còn không phải là nhìn không thấy đối tượng sao? Thị giác sẽ lừa gạt người, nhìn không thấy không đại biểu không tồn tại, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, trong nháy mắt. Cảm quan bị vô hạn phóng đại, đã không có tầm mắt quấy nhiễu. Nàng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được trước người cái kia đồ vật tồn tại, khủng bố. Cường đại, tràn ngập uy áp, lòng tràn đầy đều ở rít gào. Điên cuồng ý niệm vây quanh nàng. Chỉ còn lại có một cái ý thức, cái kia ý thức là cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt hết thảy. Phanh, Nguyễn Kiều cảm nhận được chính mình bị một cổ thật lớn lực lượng đánh bay. Thật lớn lực đánh vào làm nàng mất đi đối thân thể khống chế. Lui về phía sau ngã trên mặt đất. Mí mắt cảm nhận được kích thích quang mang, nàng mới chống mà mở to mắt nhìn một cái, xem một cái a, tốt nhất người môi giới, bảo đảm đáng tin cậy. Ai ai ai, tiểu muội muội, người muốn hay không suy xét một chút chúng ta a, người là cái gì chức nghiệp? Ngài hảo, ta muốn tham gia chức nghiệp phó bản. Nguyễn Kiều mờ mịt mà ngẩng đầu, phát hiện chính mình về tới phỉ thúy đại sảnh, ngã ngồi trên mặt đất. Bên người là lui tới người chơi, gấu trúc đệ đệ ghé vào quầy thượng. Thấy Nguyễn Kiều ngồi dưới đất vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Dùng chính mình tiểu béo tay chống đài vụng về mà phiên lại đây. Ai nha, tỷ tỷ ngươi như thế nào từ nơi này ra tới, kết thúc chức nghiệp phó bản người chơi. Vô luận có hay không thông qua, đều sẽ ở tiếp thu xong chức nghiệp tin tức lúc sau từ bên cạnh sân khấu thông đạo ra tới, quang ngã. Trên sàn nhà, gấu trúc vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn lắc qua lắc lại chạy tới. Nỗ lực đem Nguyễn Kiều kéo tới, Nguyễn Kiều còn không có từ vừa rồi tràn ngập áp bách cảm giác hoãn. Lại đây, chỉ là lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, gấu trúc đệ đệ nhìn một chút nàng số liệu. Gì, người chức nghiệp tin tức tiếp thu mà không hoàn chỉnh à? Người không ở bên trong xem xong chức nghiệp tình huống mới ra tới sao? Thật là kỳ quái, Nguyễn Kiều gật đầu, theo lý mà nói. Ra tới lúc sau sẽ ở một cái cảnh trong gương, phỉ thúy đại sảnh, hoàn thành chức nghiệp hết thảy. Chuyển tiếp thủ tục, nhưng là nàng đầu tiên là tới rồi một cái xa lạ địa phương. Hiện tại lại bị trực tiếp ném tới rồi chân thật khắp nơi đều có người chơi phỉ thúy đại sảnh. Căn bản còn không có tới kịp xem xét chính mình chức nghiệp tình huống, Nguyễn Kiều. Ta đây hỏi một chút khách, gấu trúc đệ đệ xua xua tay. Không cần, ta giúp ngươi một lần nữa liền một chút, không đợi Nguyễn Kiều trả lời. Gấu trúc đệ đệ liền lo chính mình phiên hồi sau quầy. Mập mạp móng vuốt ở phía sau chọc vài cái, lấy Nguyễn Kiều vì trung tâm. Toàn bộ đại sảnh người chơi theo thứ tự biến mất, ánh sáng cũng từ sáng ngời trở nên nhu hòa lên. Trống trải phỉ thúy đại sảnh chỉ còn lại có Nguyễn Kiều một người, nàng trước mặt dâng lên một tòa. Thật lớn con số tin tức bình, người chơi Nguyễn Miên Miên chức nghiệp trì rũ cơ bản tin tức. Phía dưới, chính là mấu chốt, một là chức nghiệp thuộc tính thêm thành, đệ nhị chính là chức nghiệp kỹ năng, mỗi cái người chơi mới bắt đầu chỉ có hai cái cơ sở kỹ năng. Ở hậu kỳ trò chơi trong quá trình sẽ theo cấp bậc tăng lên không ngừng kích phát ra tân kỹ năng. Còn có thể thông qua đặc thù kỹ năng đạo cụ thu hoạch đặc biệt kỹ năng vị nhiều nhất chỉ. Có 8, ở người chơi thăng nhập 30 cấp về sau không hề xuất hiện tân vị trí. Người chơi nếu muốn thay đổi kỹ năng vị giữa kỹ năng, chỉ có sử dụng kim cương đem nguyên bản kỹ năng hoàn toàn tiêu trừ. Mới có thể tiếp thu tân kỹ năng, người chơi chức nghiệp kỹ năng vị tựa như dị năng vị giống nhau. Sẽ theo cấp bậc tăng lên không ngừng xuất hiện tân chỗ trống kỹ năng vị, nhưng này đó kỹ năng yêu. Cầu người chơi ở phó bản giữa đi kích phát kỹ năng khen thưởng. Lại hoặc là thông qua mua sắm mà đến, kỹ năng cùng đạo cụ giống nhau. Trừ bỏ hệ thống ban đầu tặng kèm mọi người đều có giáo dục bắt buộc kỹ năng bên ngoài. Chia làm AD 4 loại, cùng với càng cường S cùng SS cấp kỹ năng, bất đồng chức nghiệp đối với người chơi cơ bản thể chất. thuộc tính thêm thành bất đồng, giết chóc giả thể lực thêm thành tối cao, kẻ ám sát nhanh nhẹn tối cao, tay súng bắn tỉa tối cao chính là thị lực, mà chỉ rũ sư tối cao chính là may mắn. Tiếp theo, là nhanh nhẹn, sở hữu chỉ rũ sư thuộc tính thêm quyền giá trị đều là tương đồng. Chỉ có ở thanh kỹ năng, xuất hiện cơ sở kỹ năng bất đồng, cơ sở kỹ năng thường thường là có thể nhìn ra một cái chỉ rũ sư. Sau này phương hướng đến tốt cùng là huyết nãi vẫn là ma nãi, thuộc tính tin tức cơ sở thuộc tính. Thêm thành, thể lực 2, thính lực 5, thị lực 5, nhanh nhẹn 8, may mắn 10 cơ sở kỹ năng 2 phần 3 kỹ năng 1. Băng keo cá nhân cấp bậc, 1 cấp thuyết minh, chữa khỏi cấp thấp ngoại thương, như các loại tiểu miệng vết thương, cầm máu từ kỹ năng 2. Hải linh cấp bậc, 1 cấp thuyết minh, tiêu trừ cấp thấp nguyền rùa, khư độc, phấn chấn tinh thần, quả nhiên là ma huyết song tu kỹ năng. Nhưng là cái này kỹ năng danh, viết giả thiết kế hoạch cũng quá ra đi, kiểm tra đo lường đến người chơi đã đạt tới 16 cấp. Mở ra đệ tam kỹ năng vị nhưng thông qua phó bản kích phát chức nghiệp khen thưởng hoặc là sử dụng đạo cụ bỏ thêm vào, như có nghi vấn. Thỉnh cố vấn khách phục A còng đại quất dực tiền khách phục nàng là sẽ không đi cố vấn, kỹ năng 3. Chỗ trống, nguyên bản cho rằng đến nơi đây cũng đã kết thúc. Kết quả không nghĩ tới thuộc tính mặt sau cùng còn có một cái chợt lóe tiểu biểu kiện, click. Mở, màn hình nháy mắt bị kim quang hoa hồng chiếm cứ, một đóa lửa đỏ hoa hồng từ từ mở ra. Ngũ thải ban lan quang mang phác họa ra vòng tròn. Trung gian chúc mừng hai cái hồng tự lập thể chữ to xoay tròn biến đại. Nhìn qua tựa như trước thế kỷ người già biểu tình bao, Nguyễn Kiều. Thẳng nam thẩm mỹ, sáng lạn hiệu quả qua đi. Cuối cùng xuất hiện một loạt bình thường tự thể, hệ thống xét thấy ngay tại chức nghiệp phó bản. Giữa trác tuyệt biểu hiện, hiện bị lựa chọn trở thành đặc thù song chức thể nghiệm người chơi. Hệ thống đem vì ngài mở ra nghề thứ hai, phía dưới có quan hệ nghề thứ hai thuyết minh rất nhiều. Nguyễn Kiều đại khái xem một chút, ý tứ chính là, vì cổ vũ người chơi khai phá càng nhiều sở trường cùng chơi pháp. Hiện tại nhằm vào một ít phó bản biểu hiện chắc tuyệt người chơi mở ra nghề thứ hai. Nghề thứ hai thường thường đều là căn cứ người chơi tính chất đặc biệt sinh thành. Như người ngẫu nhiên sư, thuần thú sư từ. Rất ít có trọng dạng, nghề thứ hai cũng sẽ tăng cường người chơi cơ sở thuộc tính. Chỉ là cơ sở tứ đại chức nghiệp gia tăng thuộc tính thêm lên tổng cộng là 30 điểm. Mà đặc thù chức nghiệp là 20 điểm mơ siêu có được song chức nghiệp người chơi đạt được tổng thuộc. Tính điểm chính là 50 điểm mơ siêu nàng nghề thứ hai là triệu hoán sư thuyết minh, thần bí chức nghiệp Nguyễn Kiều. Nơi nào thần bí? Rõ ràng chính là các ngươi kế hoạch còn không có viết hảo đi. Thuộc tính tin tức cơ sở thuộc tính thêm thành, thể lực 2, thính lực 3, thị lực 3, nhanh nhẹn 4, may mắn 5 so người bình thường nhiều ra tới 20 điểm tiềm lực ở đỉnh người chơi trong tay. Thường thường có thể phát huy ra thật lớn ưu thế, đương nhiên. Như vậy miễn phí lễ vật cũng là yêu cầu trả giá đại giới, người chơi thăng cấp sở yêu cầu kinh. Nghiệm từ giờ phút này bắt đầu, sẽ so giống nhau người chơi đề cao 50%, mà người chơi lại phó bản giữa cũng sẽ càng nhiều mà đã chịu. Trình yếu công kích, kéo lấy nhiều nhất cửu hận, ở ngang nhau đào vong dưới tình huống, có được song chức nghiệp người chơi sẽ bị NPC ưu tiên đuổi giết, bất quá điểm thứ hai đối với Nguyễn. Kiều tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, trước không nói nàng rất vui lòng NPC đưa tới cửa tới. Chính là nàng siêu cao may mắn giá trị, cũng có thể cân bằng song chức nghiệp sở đến mang, vận thế biến kém, nghề thứ hai không cung cấp. Chuyên môn kỹ năng vị, chức nghiệp phát triển, kỹ năng khai phá cùng sử dụng, hết thảy đều từ người chơi chính mình lựa chọn sinh ra, nói trắng ra là. Chính là kế hoạch còn không có tưởng hảo. Trước làm cho bọn họ này đàn tiểu bạch thử tới thí nghiệm một chút trên diễn đàn truyền lưu tân. Chức nghiệp khai phá chỉ đoán đúng phân nửa, tân chức nghiệp xác thật xuất hiện, chẳng qua là song chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp vẫn như cũ chỉ có 4 cái tiếp thu song sở hữu kỹ năng thêm chút. ở đêm tân thăng cấp tiềm lực điểm thêm ở may mắn thượng lúc sau. Nguyễn Kiều thuộc tính rốt cuộc không phải một loạt trụi lùi không, hiện tại. Nàng thuộc tính giá trị đã phi thường cao, sở mang đến cảm quan biến hóa cũng rất lớn. Đặc biệt là nhanh nhẹn phi thường cao, cơ sở thuộc tính người chơi. Nguyễn Miên Mia cấp bậc, 16 cấp kinh nghiệm giá trị, 4.900 phần 7.500 may mắn, 78, danh hiệu thêm thành 14%, tùy cơ sự kiện kích phát suất, 10% thể lực, 4 thính lực, 8 thị lực, 8 nhanh nhẹn, 12 nàng tùy cơ sự kiện kích phát suất cùng may mắn giá trị đều có điều gia tăng. Hẳn là danh hiệu tiến hóa, danh hiệu tiểu cẩm lý giới thiệu gặp dữ hóa lành. Vui như lên trời, thêm thành hiệu quả may mắn thêm thành 14%. Tùy cơ sự kiện kích phát suất 10% tiếp thu xong sở hữu chức nghiệp tin tức. Cảm tạ một chút nhiệt tâm gấu trúc đệ đệ, Nguyễn Kiều liền cầm trong không gian một đống không thể hiểu được đồ vật tìm phó bản quản lý viên. Xem xét, tại đây phía trước nàng thu được rất nhiều bạn tốt xin, trên cơ bản đều là trận thi đấu này. Hậu kỳ cùng nhau chạy ra viện điều dưỡng người chơi, Nguyễn Kiều cũng đều thông qua, nhìn mắt, mọi người đều đã hạ tuyến nghỉ ngơi. Chỉ có Tô Tịch, lại là quen mắt trong trò chơi, nếu có 2.109 cách ly khu chiến sĩ thi đua bình xét đại tái. Vị này nhất định là đệ nhất danh, nàng còn có một chút sự tình muốn làm. Từ trong không gian lấy ra kia mấy cái không rõ tác dụng đạo cụ. Liền chiều bên kia đi qua, nguyên bản cho rằng màu đen tiểu quan tài cũng là nào đó SP phó bản mở ra. Chìa khóa, kết quả quản lý viên lại phủ nhận nàng ý tưởng. Trực tiếp lui về đạo cụ thứ này ta cũng không biết có tác dụng gì. Có lẽ người có thể hỏi hỏi khách phục Nguyễn Kiều. Ngoặc kép. Không cần, người ở giúp ta nhìn xem cái này, quả nhiên, kế tiếp đồng thoại thư cùng kim bánh đều là SP phó bản chìa khóa. Chỉ cần ở chỗ này giao cho quản lý viên sử dụng liền có thể mở ra thú vị đồng thoại thư kiến. Nghị người chơi, không cần một người quan khán. Thuyết minh khả năng yêu cầu nhiều người. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua bạn tốt danh sách, không phải không ở tuyến chính là trong trò chơi. Vẫn là lần sau hẹn người lại nói, nàng lựa chọn mở ra trộm tới kim bánh thuyết minh. Giữa viết chính là tiểu xảo kim bánh nãi thẩm gia tổ tiên với một chỗ cổ xưa mộ táng trung thu. Hoài, ở đông đảo chôn theo phẩm trung, nó một mình mỹ lệ, kim bánh thượng có một chuỗi chữ nhỏ, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, người vô pháp phân biệt nó hệ thống kiến nghị cũng là, này hẳn là xuất từ nào đó cổ đại vương hầu. Mộ táng, cho nên, Nguyễn Kiều phỏng đoán làm phó bản chìa khóa, kim bánh mở ra hẳn là một cái cổ đại phó bản, quản lý viên cầm thứ này nhìn vài lần. Biểu tình có chút cổ quái, khó được hỏi lại một lần, xác định muốn mở ra cái này phó bản sao? Nguyễn Kiều gật đầu, quản lý viên nhận lấy kim bánh. Xoay người đặt ở trên màn hình thao tác một chút, kim bánh biến mất ở số liệu lưu tạo thành tiểu sân khấu thượng. Ngay sau đó, một cái có thể so với cao cấp đạo cụ xuất thế hệ thống thông cáo xuất hiện ở sở hữu kênh thượng. Hệ thống thông cáo núi sông cuồn cuộn, nhật nguyệt cùng quang, đêm tối giáng thế, phù quan trăm vạn, người chơi, hậu mã, với, phỉ thúy đại sảnh thiên phủ, thành công mở ra SP phó bản đại hung chi tuổi. Tự, sở hữu đạt được, tuổi diệp, người chơi nhưng với ba thiên hậu với. Trung ương tháp cao thế giới, sử dụng đạo cụ tiến vào nên phó bản, từ nay về sau mỗi quá 24 giờ, đem cho phép bất đồng cấp bậc, tuổi diệp, vào bàn, phó bản nhập khẩu mỗi lần mở ra 30 phút, mở ra thời gian vì mỗi ngày đêm khuya 0:00:30, trung ương tháp cao chia làm các chủ thành trung ương tháp cao cùng kênh thế giới trung ương. Tháp cao, nói là kênh thế giới. Kỳ thật chỉ là Trung Quốc khu nội một cái server gọi chung, tiến vào nơi này yêu cầu tiêu phí đại. Lượng đồng vàng cùng kim cương mua sắm dùng một lần nhập tháp tư cách mà các chủ thành trung ương. Tháp cao có thể mở ra phó bản hữu hạn, đại đa số là bắt chước yếu bớt bản chức nghiệp sân thi đấu cùng với một ít rèn luyện tính phó. Bản thế giới trung ương tháp cao, đến từ cả nước các nơi người chơi đều có thể xuất hiện ở cùng cái trên chiến trường, kênh thế giới. Trường An, 4 tịch tịch, gần nhất Thiên Phủ chủ thành là sao kênh thế giới? Yến Kinh, làm khó biển cả, giá cao thu mua, tuổi Diệp, có SSSSS, tin nhắn, ta kênh thế giới, Dương Thành, Lang, phía trước trong trò chơi có người thảo luận qua cái này lá vàng giống nhau ngoạn ý nhi. Nguyên bản cho rằng vô dụng, không nghĩ tới là cái khai hoang cấp SP phó bản tiến vào tư cách. Nguyễn Kiều cũng không nghĩ tới sẽ kích phát một cái khai hoang cấp SP phó bản. Như vậy SP phó bản cùng giống nhau đặc thù SP phó bản bất đồng. Thường thường là một cái chức nghiệp chiến trường khúc nhạc dạo, nếu có thể ở ngay lúc này có được. Tiến vào tư cách, trước không nói có thể trước tiên đem bên trong tài nguyên chiếm làm của riêng. Chính là ở bên trong được đến một chút tình báo, lại hoặc là đánh hạ một chút cơ sở, đều có thể được đến vô số chỗ tốt. Hiển nhiên hệ thống đã sớm tại thế giới trong phạm vi phái đưa. Vào nhập tư cách, cũng chính là, tuổi Diệp, mà, tuổi Diệp, lại chia làm một năm cấp, cũng chính là cái này phó bản sẽ mở ra 5 lần. Mỗi lần chỉ có thể cho phép có được đẳng cấp tương đương tuổi Diệp người chơi tiến vào, ngày đầu. Tiên mở ra, là, tuổi Diệp, một cấp, nhập khẩu, một cấp tuổi Diệp, lại cũng là số lượng ít nhất, kênh thế giới, Thiên Phủ, Cửu Khúc Phong Đào, biển cả ra bao nhiêu tiền, người cửu ca ta ra gấp đôi kênh thế giới, Yến Kinh, làm khó biển cả, điên đảo ngươi mặt như vậy đại sao không đi lăn bàn phím. Mắt thấy hai người liền ở trên thế giới kháp lên, làm khó biển cả đại biểu chính là thần giới câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ tổng bộ ở Bắc Kinh, ngày thường tương đối điệu thấp, không có BSP, Nguyễn Kiều không có hứng thú ăn bọn họ năm xưa lão dưa. Nàng Kim Bánh hiển nhiên là phó bản mở ra chìa khóa. Chỉ có người sử dụng Kim Bánh. Mở ra phó bản, mặt khác có được, tuổi Diệp, nhân tài có thể đi vào, Nguyễn Kiều hỏi một chút. Ta đây đến lúc đó tiến vào phó bản, yêu cầu tuổi Diệp sao? Quản lý viên xua xua tay. Không cần, người có thể chính mình đi vào. Bất quá, hắn liếc liếc mắt một cái Nguyễn Kiều, mới nói, người một người là vô pháp tiến vào, làm Kim Bánh người sở hữu, người tư cách tương đương với có được một cấp. Tuổi Diệp, hơn nữa là đặc thù bản, bởi vì phó bản yêu cầu, người tư cách cần thiết từ hai người tổ đội mới có thể thực hiện. Nếu ngươi chỉ có một người, chỉ biết bỏ qua phó bản mở ra thời gian, ly phó bản hoàn toàn mở ra còn có 3 ngày thời gian. Nguyễn Kiều chỉ cần tìm một người bồi chính mình tiến vào là được. Nàng không có hỏi nhiều. Đi trước một chuyến khủng bố siêu thị lớn, ở A Khu Chi khởi tiểu sạp sinh ý không tốt lắm. Hiển nhiên nguyện ý dùng tiền tới mua vứt đi vô dụng tạp người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Rất nhiều người sử dụng qua đi kỹ năng tạp tất cả đều trực tiếp vứt bỏ. Nguyễn Kiều tăng lớn thu mua lực độ. Mỗi chương phế tạp dựa theo bất đồng cấp bậc định giá, này trận giải rác chỉ thu được 5 chương A. Cấp đến C cấp tấm các, nàng lại tiêu tiền ở thương trường tin tức bài cùng kênh thế giới đều tuyên bố thu mua tin tức. Cùng lúc đó, nàng cũng thu mua mặt khác phế phẩm, tỉ như một ít vứt đi hoặc là tổn hại đạo cụ. Mất đi cường đại hiệu quả vật phẩm từ từ, dù sao. Tài khoản còn có 5.000 nhiều vạn, tùy tiện hoa, nếu chỉ là chỉ cần thu thập vứt đi kỹ năng tạp. Thực mau sẽ có người đoán ra nàng kỹ năng cùng phế tạp trọng trí có quan hệ, một khi có người cố ý cùng nàng ác tính cạnh tranh, ra giá cao hoặc là nâng lên phế tạp giá cả. Đối nàng tới nói tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng cũng thực ghê tởm này đó hành vi, mà thu mua mặt khác phế phẩm. Có thể làm những người này sờ không rõ nàng ý tưởng ở phó bản phong ấn vật phẩm thời điểm. Người xem cùng người chơi khác cũng không biết nàng sử dụng chính là cái gì tấm các tiến hành. Phong ấn, rất nhiều người còn không có hướng dị năng phương diện tưởng. Chỉ là cho rằng nàng có cái gì phong ấn vật phẩm đạo cụ, hạ tuyến lúc sau. Nguyễn Kiều đi trò chơi diễn đàn nhìn một chút, căn cứ tân thiệp cách nói tới xem, chức nghiệp phó bản ra tới lúc sau vẫn là bộ dáng cũ. ở Phỉ Thúy đại sảnh hoàn thành chức nghiệp tin tức tiếp thu. Cái kia kỳ quái màu đen gương thế giới cũng không có người gặp qua, nhiều ra tới CG hình ảnh tựa hồ. Cũng chỉ có nàng thấy được Nguyễn Kiều phía trước ở trong không gian nghiên cứu qua cái kia tiểu quan tài, phát hiện nó vẫn là giống như trước đây. Không có bất luận cái gì thuyết minh, cũng vô pháp mở ra quan tài cái nắp tựa như bị đóng đinh ở mặt trên giống nhau từ nàng ở sinh tồn. Tuyền áo choàng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Mỗi ngày hộp thư đều nhiều rất nhiều triển lãm tin tức. Thậm chí còn có một ít đại hình câu lạc bộ phát tới mời chào ý đồ. Đương nhiên, trừ bỏ Lệ Phong câu lạc bộ này đó đại hình câu lạc bộ đều có chính mình tình báo nơi phát ra. So giống nhau cỡ trung câu lạc bộ còn muốn sớm một bước biết được nàng giải ước tin tức Nguyễn Kiều. Cũng không sốt ruột lựa chọn. Phía trước lựa chọn Aeos Thanh Đêm câu lạc bộ chính là bởi vì nàng vừa mới rời đi cách ly khu. Đối phương thực lực không yếu, lại biểu hiện ra mời chào ý đồ. Lúc ấy nàng thanh danh không tốt, Thanh Đêm còn nguyện ý mời chào chính mình. Nguyễn Kiều liền không có lo lắng nhiều, trực tiếp lựa chọn gia nhập. Hiện tại xem ra, Thanh Đêm sở dĩ nguyện ý tiếp thu nàng, thật là nhìn chúng nàng rất mạnh thực lực. Gian lúc ấy cùng nàng tiếp xúc Thanh Đêm cao tầng không nhiều lắm. Ký xuống nàng người cũng bởi vì bên trong đấu tranh rời đi Thanh Đêm. Từ đó về sau nàng liền mất đi cao tầng che chở. Nhưng bởi vì ngay lúc đó, Tinh Kiều Hỏa Thụ, thanh danh đã đánh ra tới. Nàng tự thân thực lực cũng rất cường đại, cho nên mới vẫn luôn không đã chịu cái gì công kích. Mà biết nàng là, hình cung. Thanh Đêm cao tầng từ trước lúc sau, nàng phía trước thân phận cũng lại vô những người khác biết được Thanh Đêm vẫn luôn muốn bắt lấy. Sinh tồn tuyến quán quân, nàng là tất thắng chủ lực, bởi vậy lúc ấy mới không có người dám đánh nàng chủ ý, hiện tại quán quân đã lấy về tới. Thắng lợi trái cây thành thục lúc sau, tự nhiên dẫn tới mặt khác mơ ước lâu ngày người tới tranh đoạt đem nàng xa lánh ra Thanh Đêm thuộc. Hạ đệ nhất phương bài đội ngũ Aeos, cũng là những người này đã sớm kế hoạch tốt một lần nữa lựa chọn một lần. Nguyễn Kiều quyết định muốn hoàn toàn mà hiểu biết, thận trọng mà lựa chọn, nàng tìm dịch cảnh muốn các đại câu lạc bộ tư liệu. Ở lựa chọn phía trước, nàng sẽ nghiêm túc mà nghiên cứu rõ ràng, nhiều quan sát một chút mới làm quyết định, mùa xuân League đã thăng cấp vì thế giới League. Trò chơi trên diễn đàn Bát Quái Gián nói. Lần này không chỉ có quy mô chưa từng có, hơn nữa tiền thưởng cũng là thực tế ảo sinh tồn trò chơi sử thượng tối cao một lần, toàn bộ diễn đàn đều ở điên cuồng mà thảo luận, đặc biệt là lần này SP tự trương phó bản, đại hung chi tuổi, ngang trời xuất thế lúc sau, rất nhiều người chơi đều ở suy đoán có phải hay không sẽ có một cái hoàn toàn mới chức nghiệp chiến. Trường sắp sửa mở ra, đối với cách ly khu cùng thực tế ảo sinh tồn trò chơi vòng tới nói. Này lại là một cái không miên ban demo siêu nhưng đối với Nguyễn Kiều tới nói. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nghỉ ngơi một ngày, thả lỏng một chút thể xác và tinh thần. Nguyễn Kiều mới mở ra biểu kiện, xem xét dịch cảnh phát tới có quan hệ buông xuống kế hoạch nội dung thực hảo. Không cần nàng chủ động làm cái gì. Không cần nàng tham gia cái gì lung tung rối loạn hoạt động. Chỉ cần nàng an tĩnh mà làm chính mình sự tình, trò chơi sẽ căn cứ nàng khiến cho sự tình tự hành an bài tuyên truyền hiệu quả. Ở đi xuống, chính là thét chói tai phòng thu thuyết minh, nguyên bản định tốt thét chói tai phòng là lựa. Chọn một chỗ bình thường phó bản, từ cố định khách quý cùng nhau tiến vào, lựa chọn một ít ở cách ly khu cấp bậc tương đối cao. Còn có một ít ngạnh tương đối nhiều người xem tiến vào phía chính phủ tỏa định phòng phát sóng trực. Tiếp tiến hành quan khán, ở trò chơi phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt. Tiết mục tổ đem người xem làn đạn còn có khách quý biểu hiện dựa theo tương quan thời gian. Tuyến cùng cốt truyện tuyến cắt nối biên tập thành hoàn chỉnh tiết mục. Cuối cùng lại thống nhất thượng tuyến bá ra, nhưng đại hung chi tuổi. Tự. Bắt đầu làm tiết mục tổ có tân ý tưởng, ở phía chính phủ phụ trợ hạ. Bọn họ thế sở hữu khách quý thu hoạch một cấp, tuổi diệp, H. hơn nữa quyết định, đệ nhất kỳ thu cuối cùng gõ định vì cái này, phó bản, hiện tại bên ngoài có quan hệ đại hung chi. Tuổi, tự, tin tức rất ít, các người chơi chỉ có thể từ tên thượng lặp lại suy đoán sẽ là cái dạng gì phó bản. Thông qua tuổi Diệp Thượng Tuyết Minh, cũng chỉ có thể đoán ra khả năng cùng Mộ Táng hoặc là Trung Quốc cổ đại lịch sử có quan hệ tiết mục. Tổ bởi vì cùng cách ly khu phía chính phủ tiến hành lần này hợp tác, cũng thu hoạch một ít tình báo, nhưng là cũng không nhiều, Thu Thuyết Minh thượng lưu loát nói một đại thiên. Tổng kết tới nói chính là một câu, cổ đại bồn. Cụ thể tình huống không biết, ở trong trò chơi Thu có một cái chỗ tốt chính là Nguyễn Kiều không cần đến hiện trường, chỉ cần ở tiết mục tổ an bài tốt thời gian thống nhất tiến vào phó bản là được, mặt khác nội dung. Bao gồm phòng phát sóng trực tiếp, phía chính phủ sẽ ở tiến vào phó bản phía trước vì người chơi liên tiếp đến chỉ định tiết mục tổ. Phòng phát sóng trực tiếp, từ bọn họ tuyển định người xem tiến hành quan khán, Nguyễn Kiều dựa theo tiết mục tổ yêu cầu đã phát. Điều báo danh người xem Weibo, lần này người xem sử dụng chính là tự chủ báo danh. Tiết mục tổ sàng chọn phương thức tới tiến hành, nàng Weibo phía dưới lập tức nhiều rất nhiều bình. Loạn, nhiệt bình đệ nhất điên cuồng phe phẩy kẹo bông gòn cơ hiệu cho nàng thổi cầu vồng thí. Công lực chi thâm hậu, ngay cả Nguyễn Kiều nhìn đều mặt đỏ lên. Nàng cười cười, ở dưới bình luận một câu, như vậy muốn nhìn ta thượng tổng nghệ a. Bình luận, đại sư cầu, bình luận, bắt giữ nhà ta kéo dài. Bình luận, đương nhiên rồi, Kiều muội lần đầu tiên thượng như vậy tiết mục, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều fan, hơn nữa cũng có thể làm càng nhiều người nhìn đến ta tốt như vậy Kiều muội. Bình luận, đại gia hảo ta là tổng nghệ. Bình luận, ta hoài nghi trên lầu, hơn nữa ta có chứng cứ Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, thật đúng là, rất nhiều minh tinh đều thích thượng game show. Ở tác phẩm giữa cùng ở tổng nghệ giữa bày ra bất đồng một mặt thường thường có thể để cho người khác càng thêm hiểu biết chính mình, cũng có thể tiêu mất rất nhiều hiểu lầm cùng lời đồn, tưởng tượng đến chính mình thần tượng ở địa phương khác biểu hiện ra siêu cấp thú vị một khác mặt. Đương nhiên sẽ phi thường kích động Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Nói đến thú vị nói, kia chi bằng, kêu lên người nào đó. Hết chương.